Cố Tổng Sủng Thê, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Mộc Mai nhăn chặt, tiến lên nắm lấy tóc Mộc Diệp. Mộc Diệp, thời gian qua chị hung hăng ngang ngược đã quen rồi phải không? Hôm nay là do chính các người tự cầu xin chúng tôi, thế mà chị lại dám làm ra chuyện như vậy. Sao chị có thể không biết xấu hổ như thế hả? Mộc Mai, mày đang làm cái gì thế? Muốn tạo phản à, con bé là chị của mày đấy. Mày mau buông con bé ra. Tô Ngọc Vân nhìn thấy tình cảnh này liền tiến lên muốn kéo con gái của mình ra. Nhưng rồi bà ta bị Mộc Đoàn ngăn cản. Do Mộc Diệp làm sai trước CLW mà. Thế mà cô còn muốn thiên vị nó nữa à, hôm nay ông cũng cảm thấy đứa cháu gái lớn này của mình quả thật đã hơi quá đáng. Mặc dù một cái điện thoại không đáng là gì với bọn họ nhưng chuyện này lại liên quan đến vấn đề mặt mũi. Rõ ràng là Mộc Diệp đang cố tình gây sự. Ba, chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt ra nhìn Mộc Diệp bị hành hung sỉ nhục như vậy sao? Con bé Mộc Mai này đúng là không biết lớn nhỏ. Nó rõ ràng đã quên thân phận của mình là gì. Vậy mà dám động đến con gái của con. Chuyện nữ cường. Được rồi, câm miệng đi. Nếu không phải tại cô cứ một mực cưng chiều Mộc Diệp thì sao con bé lại biến thành nông nỗi như hôm nay. Chuyện như vậy mà cũng dám làm à? Cố Nam muốn làm gì thì là chuyện của cậu ta. Bây giờ Mộc Diệp và Cố Nam còn chưa kết hôn. Lẽ ra không nên tin lời người khác mà hiểu lầm Cố Nam như vậy. Đây là thời điểm nhà họ Mộc bọn họ đang cần trợ giúp. Tuyệt đối không thể đắc tội với nhà họ Cố được. Bọn họ vốn muốn thành khẩn cầu xin. Nhưng hôm nay Mộc Diệp lại hành động như vậy. Chỉ e là tất cả công sức của bọn họ từ đầu đến giờ đều uổng phí rồi. Mộc Diệp bị kéo tóc mạnh đến mức da đầu đau nhức. Cô ta dùng hết sức đẩy Mộc Mai đang đứng ở bên cạnh ra. Mộc Mai, con đàn bà đê tiện này. Tao sẽ cho mày chết không yên lành. Đủ rồi. Cố Văn lạnh lùng quát. Sau đó tiến lên ngăn cản Mộc Diệp. Đẩy cô A sang một bên. Người nhà họ Mộc đứng ở một bên lại. Chỉ có thể yên lặng chứng kiến toàn bộ quá trình. Rõ ràng không ai dám lên tiếng nói chuyện. A, Mộc Diệp bị đẩy té ngã xuống đất. Cay độc nhìn cô gái trước mặt. Mộc Mai, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Mày ghen ghét với tao nên mới để cho Cố Nam đi đến những chỗ đó. Có đúng không? Mộc Mai bị lời nói của người phụ nữ này khiến cho đầu óc phải lú lẫn. Vì sao Cố Nam xảy ra chuyện gì cũng đều tính lên đầu cô thế này? Hãy trông chừng người đàn ông của chị đi. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu chúng tôi. Xưa nay Cố Văn chưa từng qua lại với Cố Nam. Tôi tin rằng chị biết điều đó rất rõ. Nếu chị cứ dây dưa nữa thì đừng trách tôi không để ý tới tình chị em. Mộc Mai quay đầu lại và liếc nhìn Mộc Đoàn. Ông ơi, cháu sẽ điều tra lại vụ tai nạn xe hơi 5 năm trước. Có quá nhiều nghi vấn cần cháu phải chú ý đến. Nếu cháu phát hiện ra chuyện kia có liên quan đến những người ở đây, cháu cũng chắc chắn không dung thứ cho họ đâu. Mộc Mai không tin rằng mọi chuyện trong quá khứ đã bị che đậy. Cô biết rằng vụ tai nạn xe hơi năm trước và vụ tai nạn xe hơi của Cố Văn là cùng một vụ. Vì vậy cô chắc chắn sẽ tìm hiểu vấn đề này. Cô mất ba cách đây 5 năm. 5 năm qua, mẹ cô mắc đủ thứ bệnh tật. Cô đã thề rằng sẽ khiến thủ phạm phải trả giá xứng đáng. Ba mẹ của mày bị tai nạn xe hơi. Hai người đó đáng bị như vậy. Tại sao lại đổ lỗi lên người của tao chứ? Mộc Diệp vẫn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại càng thêm kiêu ngạo và độc đoán. Dù sao từ nhỏ đến lớn cô A chưa từng bị bắt nạt. Bây giờ làm sao có thể cam tâm bị bắt nạt như thế này? Mộc Mai cười lạnh nói. Thật sao? Cách chương.